Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 40. Chuyện Tề Xung mạo danh thầy biểu huynh vào thư viện rốt cuộc vẫn bị bại lộ. Vị biểu huynh của nàng vốn không ra gì, vì chuyện chọi gà mà xích mích với con trai của một viên ngoại, còn đánh người ta bị thương. Viên ngoại dẫn con đến phủ đòi công đạo. An Tri phủ lúc đó mới biết con trai của mình căn bản không đi học, suốt ngày lang thang bên ngoài. An Húc bị cha lôi về nhà, chuyện Tề Xu thay hắn vào thư viện đương nhiên cũng không giấu được nữa. Tề Xu là công chúa, An Tri phủ dù là cậu của nàng cũng không dám thất lễ. Ông sai người bẩm báo với An Thái Hoàng Thái Phi đang lễ Phật ở chùa Quảng Lăng. Mà Mà Thần Cận bên cạnh bà đã đích thân đến thư viện mời Tề Xu về. Xảy ra chuyện như vậy, An Tri phủ cũng không dám cho con trai tiếp tục theo học. Vì giữ thể diện cho thư viện, đối với bên ngoài chỉ nói An Húc tự xin thôi học. Khi Tề Xu bị Ma Ma mời lên xe ngựa, xe đã sắp rời khỏi thư viện. Suốt dọc đường nàng im lặng, ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng đột nhiên nàng nhảy khỏi xe, xách váy chạy thẳng về phía ngự thư lâu. Nô tỳ và hộ vệ vội đuổi theo, song không quen được trong thư viện nên nhất thời không bắt kịp. Ma Ma được phái đến vốn là nhũ mẫu của Tề Xu, hiểu rõ tính cách của nàng, cuối cùng chỉ thở dài nói: "Cứ để cô ấy đi đi." Tề Xu chưa từng chạy nhanh đến như vậy, hơi thở gấp gáp, khí lạnh xộc vào phổi như dao cứa rát buốt, nhưng nàng không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Nàng nghĩ, chỉ cần được gặp hắn thêm một lần cũng tốt, ít nhất để hắn biết rằng, người từng đánh cờ cùng hắn trong đình phong vũ ở chùa Quảng Lăng ngày đó chính là nàng. Nếu cứ mơ hồ như vậy mà rời đi, có lẽ cả đời này nàng đều sẽ mang theo tiếc nuối. Hôm nay đúng là ngày hưu mộc, thư viện cho nghỉ một ngày. Có người ra ngoài, có người ở lại. Trên con đường dẫn tới khu lớp học và ngự thư lâu, thỉnh thoảng có học sinh qua lại. Ai nấy đều dừng chân khi thấy một cô nương mặc váy lụa màu sen hồng vội vã chạy tới. Giang Nam vốn rất nhiều mỹ nhân, nhưng hiếm khi thấy người rực rỡ như Minh Châu, tươi sáng như áng mây triệu đến vậy. Dường như non sông khoác lên người nàng cũng chưa đủ. Tề Xu xông vào ngự thư lâu, lao lên cầu thang gỗ, dọc đường va phải không ít người, miệng liên tục nói xin nhường đường. Những học sinh bị nàng đụng phải chẳng ai tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn ngẩn ngơ như đang mơ, tưởng mình hoa mắt vì đọc sách quá lâu. Tề Xu chẳng còn hơi sức để ý đến những điều đó. Khi nàng cuối cùng cũng leo tới gian nhã thất tầng 7, thì đã mệt đến thở hổn hển. Ổn định một chút, nàng gõ cửa, rồi vội vàng gọi cái tên mà nàng đã lặp đi lặp lại trong lòng không biết bao nhiêu lần. Công Tôn Ngân! Tiếng gọi đột ngột nghẹn lại. Nam tử áo trắng vẫn ngồi bên cửa sổ quen thuộc, nơi hắn thường đọc sách hay đánh cờ. Chỉ là lần này, trong tay hắn đang cầm bút viết gì đó. Nhìn thấy nàng, hắn ngẩng đầu, khẽ cười, nói: "Ta còn nghĩ, đợi chép xong phần kỳ phổ này, nhờ người đưa tới An phủ, hẳn cũng có thể đưa kịp đến tay cô. Không ngờ cô lại tự mình đến." Sự bình thản của hắn khiến Tề Xu sững người. "Huynh đã sớm biết thân phận của ta sao?" Ngòi bút của Công Tôn Ngân khựng lại một chút. "Thân phận thì hôm nay mới biết." Chữ cuối cùng vì thế mà loang ra một chấm mực nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn viết xong. Công Tôn Ngân đặt bút xuống, vê tờ giấy cho mực khô, nói: "Ta biết cô là nữ tử, nhưng không ngờ cô lại là công chúa của triều đình." Không hiểu vì sao, cổ họng Tề Xu chợt nghẹn lại. "Vậy huynh có biết, người từng đánh cờ cùng huynh trong đình phong vũ ở chùa Quảng Lăng cũng là ta không?" Công Tôn Ngân nhìn nàng, nụ cười dịu dàng lan ra. "Ta biết." Chỉ hai chữ ấy thôi, mà nước mắt Tề Xu đã lập tức rơi xuống, nhỏ lên sàn gỗ, loan thành một vệt ướt nhỏ. Cộng Tùng Ngân gấp lại quyển kỳ phổ đưa về phía nàng. Nàng không nhận, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ướt mờ, cố chấp nói. Ta đến thư viện này là vì một người. Cộng Tùng Ngân cụp mắt, im lặng không đáp. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tệ Xu dâng lên một nỗi tủi thân lớn chưa từng có. Nàng là công chúa, sinh ra đã có mọi thứ, chưa từng ném qua cảm giác bị người khác từ chối. Cuối cùng, nàng không nhận quyển kỳ phổ, mắt đỏ hoe, quay lưng bỏ chạy. Một tháng sau, trước khi cùng An Thái Phi lên đường hồi kinh, nàng nhận được một phong thư từ Lộc Nguyên Thư Viện gửi tới. Bên trong chính là quyển kỳ phổ kia. Không ai biết, trong những đêm khuya vắng, nàng đã ôm cuốn kỳ phổ ấy mà khóc biết bao nhiêu lần. Tề Xu thoát khỏi hồi ức, nhìn mưa bụi rơi lả tả ngoài hiên, bất giác nở nụ cười chua chát. Nàng đã bị cuốn kỳ phổ ấy níu giữ suốt bao năm. Kỳ phổ sớm đã nhờ A Ngọc trả lại cho người nọ. Còn nàng cũng nên bước tiếp rồi. Chớp mắt đã sang tháng 6. An Thái Hoàng Thái Phi nhiều lần gọi lão thái thái của Thẩm gia vào cung trò chuyện. Xem ra, phía Thẩm gia cũng vui vẻ rước một nàng công chúa về làm dâu. Khi Tệ Xu theo An Thái Hoàng Thái Phi ra hành cung tránh nóng, người được sắp xếp đi theo bảo hộ chính là Thẩm Thận. Thẩm Thận có một điểm rất giống Công Tôn Ngân. Hắn cũng hay cười. Nhưng nụ cười của hắn không phải kiểu ôn hòa khéo léo, khiến người ta như được gió xuân mơn man, mà là sự cởi mở bẩm sinh. Mỗi khi hắn cười, chỉ khiến người khác cảm thấy chân thành, nồng nhiệt. Với người như vậy, dường như lừa gạt hắn cũng là một điều có lỗi. Tề Xu thường cảm thấy tính tình của hắn rất giống Phan Trường Ngọc. Rõ ràng không phải là huynh muội, vậy mà lại thân thiết hơn cả huynh muội. Ở hành cung, Thẩm Thận thường dẫn thị vệ lên núi gần đó săn vài con gà rừng, hoặc xuống suối bắt cá mang về, giao cho phòng bếp làm vài món ngon. An Thái Hoàng Thái Phi có ý hợp tác hai người, thường muốn Tề Xu đi cùng. Nhưng lần nào nàng cũng tìm cớ thoái thác. Ví dụ như ngại nắng gắt, ngại đường núi khó đi, càng không thích nóng đến đổ mồ hôi đầy người. An Thái Hoàng Thái Phi cũng không biết làm sao. Cuối cùng, nghe nói thất tịch có hội đèn lồng, liền bảo Thẩm Thận hộ tống Tề Xu đi dạo xem. Hội đèn đông đúc chen chúc, Tề Xu mặc hoa phục lộng lẫy, tất nhiên không muốn chen trên đường. Liền thuê một chiếc thuyền hoa, neo xa bờ ngắm cảnh đèn thất tịch cùng những nam nữ trẻ tuổi thả đèn hoa đăng. Suốt buổi, Tề Xu có phần hờ hững. Thẩm Thận ở bên cạnh tiếp chuyện, lời cũng chẳng nhiều, cả hai đều thấy gượng gạo. Vì giữ lễ, Tề Xu miễn cưỡng cùng hắn đứng ở mũi thuyền một lúc, thì hai bên bờ sông bỗng vang lên một tràng tiếng thiếu nữ kinh hô. Tề Xu quay đầu nhìn qua, liền thấy trên mặt nước xa xa có một chiếc thuyền nhỏ lướt tới. Người chèo đứng cuối thuyền chống sào dài, còn đầu thuyền là một vị công tử, phong thái như tiên nhân hạ phàm. Áo trắng, tóc đen, tay cầm quạt xếp, bên môi dường như luôn vương nụ cười. Giữa ánh đèn lấp loáng bên sông, người ấy trông như bước ra từ một bức họa. Khi nhìn rõ người tới, hô hấp của Tề Xu như ngừng lại. Theo phong tục của đại vận, vào ngày thất tịch, thiếu nam thiếu nữ có thể ném hoa về phía người mình thầm mến để bày tỏ tâm ý. Khi thuyền của Công Tôn Ngân lướt ngang bờ, các thiếu nữ thì nhau ném hoa về phía hắn. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa, phần lớn đều rơi xuống nước, chỉ lác đác vài đóa bay được lên thuyền. Công Tôn Ngân không nhặt, chỉ chắp tay cúi nhẹ về phía bờ coi như đáp lễ. Trên bờ ngay lập tức lại vang lên một tràng kinh hô, gương mặt các cô nương đỏ bừng tranh nhau hỏi xem đó là lang quân nhà ai. Tề Xu lẳng lặng nhìn. Trong ngực chợt dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Nhưng rất nhanh lại ép xuống, trở về vẻ bình tĩnh. Nàng vừa xoay người vào trong thì nghe từ xa cất lên một giọng nói. Vi thần bái kiến công chúa. Gió đêm đưa giọng nói ấy tới, ôn hòa mà nhã nhặn. Tề Xu ngước mắt, nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đang áp gần đến thuyền hoa. Người đứng ở đầu thuyền chắp tay thi lễ, tay áo và vạt áo bị gió đêm thổi tung, càng khiến hắn trông phiêu dật như tiên nhân. Tề Xu gật đầu, đáp nhạt. Thiếu sư đại nhân. Chiếc thuyền nhỏ áp đến sát hơn. Công Tôn Ngân lấy từ trong tay áo ra một đóa mẫu đơn trắng phân phớt hồng, nâng bằng hai tay đưa về phía Tề Xu. Nghe nói, thất tịch có thể tặng hoa cho người trong lòng. Ngân mạo muội xin dâng hoa này lên công chúa. Tề Xu nhìn đóa mẫu đơn kiều diễm trong tay hắn một lúc, rồi chỉ mỉm cười, nói. Thiếu sư đến chậm rồi, bổn cung đã nhận hoa của thẩm tướng quân. Nói xong, nàng để cung nữ đỡ vào khoang thuyền. Thẩm Thận sững người giây lát, nhìn Công Tôn Ngân vẫn cầm hoa đứng lặng nơi mũi thuyền. Cuối cùng chỉ hò khan một tiếng, nói. Công Tôn Huynh, thật ngại quá không tiếp chuyện được. Môi Công Tôn Ngân vẫn giữ nụ cười ấy, chỉ là trong mắt dường như đã vắng đi vài phần thần sắc. Hắn khẽ gật đầu với Thẩm Thận, nói. Là tại Ngân quấy rầy. Thuyền nhỏ dần đi xa. Khi Thẩm Thận vén rèm bước vào, hắn rõ ràng nhìn thấy nơi đáy mắt Tề Xu còn vương một làn lệ mỏng. Nhìn thấy hắn, nàng vội lấy khăn lau khóe mắt. Thẩm Thận ngồi xuống đối diện Tề Xu, nói. Thẩm mẫu mạo muội, hôm nay không mang theo hoa, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tặng hoa cho công chúa. Lời này quả thực có phần thất lễ. Cung nữ đứng bên cạnh Tề Xu vừa định lên tiếng quát, hắn đã tiếp lời. Ta biết hôm nay công chúa du hồ là theo ý của Thái Hoàng Thái Phi. Thẩm mẫu vốn là kẻ thô lỗ, chẳng có bao nhiêu nhã hứng. Để công chúa ở bên cạnh ta, quả thật là ủy khuất cho người. Tề Xu vội đáp. Thẩm tướng quân chớ tự hạ thấp mình, hôm nay là bổn cung tự nguyện đến. Thẩm Thận chỉ nhìn nàng, cười nói. Thẩm mẫu là người thô kệch, nói nàng không khéo công chúa đừng chấp. Ta có một em gái, tính tình khá giống với công chúa. Nhìn thấy công chúa giận dỗi với thiếu sư, ta lại nhớ đến em gái của mình. Ta không rõ giữa công chúa và thiếu sư có hiểu lầm gì, nhưng chuyện hôn nhân đại sự không nên vì nhất thời bốc đồng mà quyết định. Tề Xu cố nén cảm giác cay xè nơi sống mũi, lắc đầu nói. Bổn cung không phải giận dỗi. Thẩm Thận khẽ thở dài. Nếu công chúa thật sự đã buông xuống được, đã không đau lòng đến như thế. Sau chuyến du thuyền đêm thất tịch, quan hệ giữa Tề Xu và Thẩm Thận hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhưng không hề liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ. Với một người có vài phần giống Phàn Trường Ngọc như vậy, Tề Xu lại càng xem hắn như huynh trưởng. An Thái Hoàng Thái Phi lại không hề biết điều đó, thấy hai người có tiến triển thì rất vui mừng. Cuối hạ, khi thu vừa chớm, biên cương từ phía Bắc truyền về cấp báo, đại giận vừa đổi chủ, Vũ An Hầu vốn trấn thủ biên ải đã hồi kinh phò tá ấu đế. Bắc quyết nhân cơ hội ấy liên tiếp quấy nhiễu dân chúng quanh Cẩm Châu, chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tề Dục còn nhỏ, nếu không có Tạ Chinh ở kinh thành giữ thế cục, triều đình hẳn đã rối loạn. Sau khi bàn bạc, triều đình trước hết phái Bình Tây đại tướng quân Đường Bồi Nghĩa dẫn quân ra Bắc cảnh, Hoài Hóa đại tướng quân Phan Trường Ngọc áp tải Lương Thảo theo sau. Tề Xu và An Thái Hoàng Thái Phi nhận được tin cũng hồi cung sớm. Lần này Phan Trường Ngọc ra Bắc cảnh là để đánh giặc, đương nhiên không thể mang Trường Ninh theo. Nghe nói phải xa Trưởng tỷ một năm, thậm chí vài năm, Trường Ninh ôm chặt eo nàng khóc đến sưng cả mắt. Phan Trường Ngọc dỗ dành, hứa mỗi tháng sẽ nhờ Hải Đồng Thanh gửi thư về một lần, lúc ấy Trường Ninh mới chịu nín. Dù Thiển Thiển biết Tạ Chinh bận việc triều chính, e rằng không có nhiều thời gian chăm sóc Trường Ninh, liền đề nghị đón cô bé vào cung, Triệu Đại Nương cũng được đặc ân theo vào. Hai ngày trước khi Phan Trường Ngọc rời kinh, Trường Ninh vẫn khóc lóc không ngừng. Tề Xu rảnh rỗi, liền thường sang Từ Ninh cung giúp dỗ dành cô bé. Thỉnh thoảng Tề Dục cũng có mặt. Có lẽ trẻ con dễ đồng cảm với nhau, cậu luôn có cách làm cho Trường Ninh vui vẻ hơn. Cô bé trắng trẻo như búp bê, đôi mắt to như quả nho đã sưng húp, vừa dụi mắt vừa ấm ức hỏi. Khi nào Công Tôn tiên sinh mới quay lại giảng bài? A tỷ dặn nên phải chăm học, nên muốn nghe lời A chỉ. Nói đến đây, cô bé lại bắt đầu sụt sịt. Nước mắt trong đôi mắt đen lấy như chẳng bao giờ cạn, cứ trào ra mãi. Trường Ninh dùng đôi bàn tay mũm mĩm của mình lau bừa, khiến cho người nhìn không khỏi xót xa. Tề Dục nói, Công Tôn tiên sinh đang bị bệnh, gần đây vào triều đều là phải gắng gượng, đợi ngày ấy khỏe lại sẽ đến Sùng Văn Điện giảng bài. Tề Xu lau khô nước mắt cho Trường Ninh, tay nắm khăn lụa chợt siết chặt, hỏi, Thiếu sư bị bệnh sao? Tề Dục gật đầu nói, Tiên sinh bị bệnh đã hơn một tháng, Thái y đã xem rồi mà vẫn chưa khỏi. Trên đường từ Từ Ninh Cung trở về, Tề Xu cứ thất thần. Trái tim vốn lặng lẽ đã lâu, bỗng chốc không sao yên ổn. Hơn một tháng, tính ra đúng là từ sau thất tịch. Sao hắn lại bệnh? Là tại đêm đó đứng trên sông bị gió lạnh thổi trúng sao? Những ngày sau đó, hễ rảnh là Tề Xu lại đến Từ Ninh Cung chơi cùng Trường Ninh. Trí nhớ của Trường Ninh rất tốt. Dù lúc đầu còn mải mê với đồ chơi mới của Tề Xu mang đến, nhưng chỉ cần quay đi không nhìn thấy chị gái, cô bé lại lặng lẽ ngồi trên bậc thềm ngoài sân, chống khuỷu tay tròn trịa lên đầu gối, hai bàn tay mũm mĩm đỡ cầm, ngẩng lên nhìn trời mặt nhăn nhó. Có khi thấy chim ưng bay ngang, mắt của bé liền sáng rực, nhưng nhận ra đó không phải là Hải Đông Thanh, gương mặt nhỏ lại sầm xuống. Bé rất hiểu chuyện, trước mặt người khác hầu như không khóc. Chỉ thỉnh thoảng, lúc vừa thức dậy buổi sáng hay tỉnh giấc sau buổi trưa, khi chợt nhớ ra trưởng tỷ ra trận phải 1-2 năm nữa mới về, nước mắt liền rơi ra như hạt đậu. Chưa kịp để ai trông thấy, cô bé đã lén lau đi. Tề Xu thật lòng rất thương cô bé, đem những món đồ chơi mà mình yêu thích thuở nhỏ cất trong cung đều tặng cho Trường Ninh. Bởi vì thường xuyên lui tới, nàng cũng nghe được Thái Hậu và Tề Dục nói vài chuyện trên triều. Chẳng hạn như, chiến sự Bắc Cảnh không mấy thuận lợi. Bình Tây đại tướng quân Đường Bồi Nghĩa hành quân gấp rút, trong trận đầu bị quá mệt mỏi mà sơ suất bị trọng thương. May có Phan Trường Ngọc dẫn viện binh kịp thời tới, tình hình Bắc Cảnh mới tạm ổn, nhưng gánh nặng chống địch lập tức dồn cả lên vai Phan Trường Ngọc. Lại như, thủ đoạn của Nhiếp Chính Vương càng ngày càng cứng rắn và tàn khốc. Trong chuyện điều động quân nhu tiếp viện Bắc Cảnh, Văn Võ bá quan không ai dám sơ suất nửa phần, chỉ sợ bị Nhiếp Chính Vương nắm thóp. Lại như, thiếu sư đang dạy Tề Dục thêm những điều gì, đề xuất quốc sách mới ra sao? Chỉ vài mẫu tin nhỏ nhoi về người ấy thôi đã đủ khiến lòng Tề Xu an ổn hơn không ít. Cứ nửa tháng một lần, Nhiếp Chính Vương sẽ bớt thời gian đến Sùng Văn Điện thăm Trường Ninh. Thường thì hôm đó dù Thiển Thiển sẽ sai Mama bên cạnh đưa Trường Ninh đi. Nhưng hôm ấy, Mama bị tái phát bệnh cũ, đau lưng đến mức không xuống giường được. Gần đây Tề Xu đã thân thiết với Trường Ninh, liền chủ động xin đưa cô bé qua. Không biết từ lúc nào trong hoàng thành đã bước sang đông. Tề Xu đứng ngoài điện chờ Trường Ninh, một cơn gió lạnh thổi qua, hàn ý thấm tận xương. Nàng siết chặt bình nước ấm trong tay, đang định đi dạo quanh cho ấm người, thì nhìn thấy Công Tôn Ngân mặc áo trắng cùng mấy vị quan từ bậc thềm đá cẩm thạch phía dưới đi lên, dường như đang tới Sùng Văn Điện để bàn chính sự. Mấy người họ nhìn thấy nàng đều chắp tay hành lễ. Bái kiến đại trưởng công chúa. Hậu cung không bàn chuyện triều chính, Tề Xu chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Công Tôn Ngân vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hắn quay sang mấy vị đồng liêu, nói: "Chư vị cứ đến thiền điện trước, đợi ngân một lát." Mấy vị triều thần sắc mặt khác nhau, nhưng vẫn theo lời mà rời đi. Tề Xu ôm chặt lò sưởi tay. Mới đầu đông mà cái lạnh đã thấu xương. Vậy mà lòng bàn tay nàng lại bất chợt rịn ra một lớp mồ hôi. Ánh mắt Công Tôn Ngân nhìn nàng vô cùng ôn hòa và trầm tĩnh. Hắn dường như vẫn chưa khỏi bệnh, sắc mặt không tốt mấy, thân hình gầy đi thấy rõ, nhưng lại tăng thêm vài phần trầm ổn. Công Tôn Ngân hỏi, "Công chúa có thể cho phép vi thần cùng dạo bước nói chuyện riêng một lát được không?" Hai người chậm rãi đi trong khu vườn nhỏ bên ngoài Sùng Văn Điện. Công Tôn Ngân mở lời, "Nghe nói công chúa và thẩm tướng quân sắp có chuyện vui, Tề Xu siết chặt lò sưởi tay, dừng bước. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo. Nàng hỏi, thiếu sư gọi bổn cung ra đây chỉ để hỏi việc này, hay là muốn chúc mừng bổn cung trước? Công Tôn Ngân lặng lẽ nhìn nàng một lúc. Trên gương mặt tuấn nhã ôn hòa ấy, nét đau buồn hiện lên rõ rệt. Hắn nói, nếu quả thật như vậy, vị thần đương nhiên nên chúc mừng công chúa. Chỉ là vị thần còn vài lời muốn nói. Hắn nhấc chân bước tiếp, Tề Xu chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn bước theo. Hôm nay gió thổi từ hướng tây nam, Công Tôn Ngân bệnh nặng chưa khỏi, thỉnh thoảng hít phải luồng gió lạnh, liền không kìm được mà khẽ ho. Trăm năm trước, Công Tôn gia từng cực thịnh. Từ Nguyên Hậu thời Thành Tổ đến Hoàng Hậu đời Tuyên Đế đều xuất thân từ Công Tôn gia. Nhưng cây lớn đón gió, trăm năm trước, kết cục của Công Tôn gia còn thê thảm hơn cả Thích gia 17 năm trước. Đông Cung bị lục soát, tìm ra Long Bào, Thái tử Thiệu Dương bị giáng làm thứ dân. Hai đời Hoàng Hậu của Công Tôn gia phải thắt cổ tự vẫn trong cung. Chủ trì của Công Tôn gia bị xét nhà lưu đày. Ngay cả tấm biển ngự thư lâu ở Lộc Nguyên Thư Viện cũng suýt bị hoàng gia thu hồi. Cuối cùng tra ra, chẳng qua chỉ là một vụ án hoàng tử bị vu oan. Công Tôn Ngân lắc đầu nói tiếp. Trên đời này, nào có vụ vu oan nào kính kẻ đến như thế. Chẳng qua là vì hoàng đế năm đó đã không dung được Công Tôn gia nữa. Dòng thứ của Công Tôn gia giữ được Lộc Nguyên Thư Viện mà cầm cự suốt trăm năm. Tộc quy đặt ra điều đầu tiên chính là không được nhập sĩ. Tề Xu lặng người. Công Tôn Ngân nhìn nàng, chậm rãi nói. Ngày đầu tiên nàng đến thư viện, ta đã nhận ra nàng là nữ tử. Đến khi cùng nàng đánh cờ trong ngự thư lâu, ta mới biết người đánh cờ cùng ta trong Định Phong Vũ cũng chính là nàng. Môi hắn cong nhẹ, trong mắt thoáng nét mệt mỏi của kẻ đã trải qua nhiều biến cố. Ta từng đem lòng mến mộ một cô nương. Sau này mới biết, nàng chính là công chúa đương triều. Câu hỏi năm xưa nàng từng đặt ra trong ngự thư lâu, đến hôm nay mới có lời đáp. Tề Xu chỉ thấy cổ họng nghẹn cứng. Công Tôn Ngân vẫn mỉm cười, nụ cười dưới nắng nhạt trông thật mong manh. Hắn nói, cả đời này, ta sẽ không làm quan. Sao dám làm lỡ dở nàng chứ? Hốc mắt Tề Xu đã đỏ, hơi thở nàng run rẩy. Nàng nhìn thẳng vào hắn, hỏi, ngài nói những lời này với bổn cung, rốt cuộc là có ý gì? Gió lạnh thổi tung y phục trắng như tuyết của Công Tôn Ngân. Hắn đứng đó, gầy gò mà cứng cáp như một cây tùng, nói, sau khi giúp cửu hành lật đổ Ngụy Nghiêm và Lý Gia, ta trở về Hà Giang cùng tổ phụ thắp đèn, nói chuyện suốt một ngày một đêm. Cuối cùng đã thuyết phục được người sửa lại tộc quy, cho phép tộc nhân nhập sĩ. Chỉ là để tránh dẫm lên vết xe đổ, ngày sau khi bệ hạ đã đủ lòng đủ cánh, đó cũng là lúc ta xin từ quan. Nằm công chúa hồi kinh, ta đổ thám hoa vào cung. Đứng trước cung điện nguy nga nơi công chúa ở, ta rốt cuộc đã không dám hỏi nàng có nguyện cùng ta du sơn ngoạn thủy, ẩn cư nơi thôn giả hay không. Hôm nay ta muốn cả gan hỏi một lần. Sau này khi ta cáo quan về quê, công chúa có nguyện ý cùng ta là một đôi nhàn vân giả hạt trăng? Hắn lại cười, nói tiếp. Công Tôn gia tích lũy trăm năm, vẫn còn chút gia sản, sẽ không để cho công chúa phải chịu khổ. Chỉ là Hà Giang rốt cuộc vẫn không thể sánh với kinh thành phồn hoa. Từ trước đến nay, nụ cười của hắn luôn ôn nhã, pha lẫn vài phần tính toán như hồ ly. Nhưng lúc này, nụ cười ấy tựa như một lớp mặt nạ mỏng manh, gắn gượng che đi cảm xúc đã vỡ nát bên dưới. Tề Xu lạnh lùng ngẩng lên, hỏi, nếu ta nói không muốn thì sao? Nụ cười trên môi Công Tôn Ngân khẩn lại. Sau cùng, hắn chỉ chắp tay, khó nhọc nói, là Ngân lỡ lời. Tề Xu không nói thêm gì nữa, ôm lò sưởi tay, bước nhanh rời đi. Công Tôn Ngân đứng yên tại chỗ, chỉ thấy trong ngực lạnh buốt. Hắn đưa tay che miệng, không kìm được mà ho một tràng. Công Tôn đầu gỗ! Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau. Công Tôn Ngân quay đầu, gương mặt vẫn tái nhợt, liền thấy Tề Xu nở nụ cười rạng rỡ. giọng đầy kiêu ngạo. Bổn công chúa muốn vạn quyển sách trong tàng thư lâu của chàng làm sính lễ. Công Tôn Ngân sững người, sau đó hắn cũng bật cười, chậm rãi đáp. Được. Phía sau núi giả, Trường Ninh và Tề Dục đang trốn lén lút nhìn ra. Thấy cảnh ấy, Trường Ninh nhỏ giọng hỏi. Công Tôn thúc thúc muốn cưới công chúa hả? Tề Dục gật đầu, gương mặt non nớt hơi trầm xuống, mím môi nói. Sau này trẫm mà cầm quyền cũng sẽ không động đến Nhiếp Chính Vương và Công Tôn tiên sinh. Cậu không vui lắm mà nói tiếp. Chỉ có hoàng đế vô năng mới nghi kỵ thần tử. Để tiện nhìn lén, Trường Ninh ngồi xổm bên núi giả, còn Tề Dục thì đứng phía sau cô bé. Trường Ninh ngẩng đầu hỏi. Vậy sau này ngươi có phong ta làm công chúa không? Tề Dục cúi xuống nhìn cô bé, nói. Muội muốn làm công chúa à? Trường Ninh tràn đầy mong đợi, gật đầu thật mạnh, nói. Ừ, giống Su Cô vậy đó, nhưng phải oai phong hơn. Phò mã phải mang thiệt nhiều củ cải đến làm sính lễ mới được. Tề Dục khẽ cau mày. Thiên hạ này đều là của trẫm, chẳng ai giàu hơn trẫm hết. Hay là muội làm hoàng hậu của trẫm đi. Trường Ninh a một tiếng, tròn xoe đôi mắt đen lấy, hỏi. Hả? Vậy ngươi định lấy cả hoàng cung này làm sính lễ cho ta sao? Tề Dục đáp. Là Giang Sơn. Trường Ninh không hiểu lắm, hỏi lại. Giang Sơn là cái gì? Tề Dục nói. Từ nơi A Tỷ của muội đang đánh giặc đến hoàng cung này, rồi xuống tận những vùng đất phía nam nữa, tất cả đều là của trẫm. Muội làm hoàng hậu của trẫm thì cũng là của muội. Trường Ninh tưởng tượng một hồi, gặp ngón tay đếm mãi, cuối cùng vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Ưng phải bay mấy ngày mới hết được sao? Tề Dục gật đầu. Trường Ninh suy nghĩ hồi lâu, rồi miễn cưỡng đồng ý. Vậy cũng được. Để ngươi không đổi ý, chúng ta móc ngoéo đi. Kéo câu thắt cổ, 100 năm không đổi, ai nuốt lời là chó con. Đêm giao thừa năm đó, Trường Ninh đón năm mới trong cung cùng Du Thiển Thiển, Tề Dục và Triệu Đại Nương. Sau khi xử lý xong mọi việc trong kinh, tỷ phu nàng giao lại toàn bộ triều chính cho Công Tôn Ngân và đám thân tín, rồi tranh thủ nửa tháng rảnh rỗi, thúc ngựa lên đường đi bắt cảnh tìm A Tỷ của nàng. Mùa thu năm sau, đại trưởng công chúa và thiếu sư cử hành hôn lễ. Cũng trong năm ấy, Hoài Hóa đại tướng quân thắng trận trở về từ biên cương. Suốt một năm, nàng chống đỡ hơn 20 lần tiến công lớn nhỏ của Bắc Quyết. Sau lá cờ mang chữ Tạ ở Bắc Cảnh, lại dựng lên thêm một lá soái kỳ Hoài Hóa, khiến người Bắc Quyết nghe danh đã biến sắc. Triều đình vì vậy phong nàng người huyện Thanh Bình, làm Thanh Bình Hầu. Cùng năm đó, Ấu Đế vừa tròn 12 tuổi, chính thức thần chấp triều chính. Tạ Chinh từ bỏ tước vị Nhiếp Chính Vương, cùng thê tử Thanh Bình Hầu Phan Trường Ngọc trở lại Bắc Cảnh trấn thủ. Ngày hai người rời kinh, bá tánh trong thành lại tự phát ra khỏi thành tiễn đưa, giống hệt như cảnh tượng năm ấy khi họ thành hôn. Thiền tử thiếu niên cũng ngồi xe liễn ra thành tiễn biệt. Trường Ninh vóc dáng đã cao lớn hơn nhiều, đứng trên xe ngựa vẫy tay về phía cậu. Tề Dục bước lên, trao món quà tiễn biệt của Thái Hậu cho Trường Ninh. Ngón út của cậu khẽ móc lấy ngón tay cô bé, lặng lẽ nhìn cô bé một lúc rồi nói. Nhớ kỹ ước hẹn của chúng ta đó. Trường Ninh ôm chặt gói đồ, không nói lời nào. Khi tránh ánh mắt của cậu, gương mặt cô bé ửng hồng. Phan Trường Ngọc chào tạm biệt Tề Xu xong, dục ngựa quay về bên xe. Lúc này, thiếu niên đế vương mới nhìn nàng cùng người đàn ông lạnh lùng phía sau, nói. Trường Ngọc cô và dượng lên đường thuận lợi. Phan Trường Ngọc cười nói. Đa tạ lời tốt của bệ hạ. Tạ Trinh cũng khẽ gật đầu, nói. Tứ Hải đã yên. Trong thiên hạ này, bệ hạ muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm. Trong triều có Công Tôn Ngân, Thẩm Thận, Hạ Tu Quân, Lục Bạch và nhiều lương thần khác. Mọi việc nên bàn bạc với họ. Thần cùng thần thê sẽ thay bệ hạ giữ vững Bắc Cảnh. Thiếu niên đế vương trịnh trọng cúi người trước vị võ hầu từng nắm giữ triều chính nhiều năm, rồi lại dứt khoát giao quyền này, nói. Ân tình của dượng và cô, dục nhi ghi lòng tạc dạ. Dục Nhi nhất định là một vị minh quân, không phụ dạy dỗ của Dượng và Công Tôn tiên sinh. Tạ Trinh không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ lên bờ vai còn gầy của cậu. Đại quân bắt đầu bắt tiến. Phan Trường Học cưỡi ngựa song song với xe ngựa, nhìn cô em gái đã trổ mã thành thiếu nữ đang ghé bên cửa sổ xe, cười hỏi: "Ban nãy bệ hạ nói gì với Ninh Ninh vậy?" Trường Ninh nheo mắt cười với trưởng tỷ: "Bí mật." Phan Trường Ngọc mỉm cười không hỏi nữa, thúc ngựa đuổi theo Tạ Trinh đang đi phía trước. Chiều tà buông xuống, cỏ thơm trải dài, hai người cưỡi ngựa song song. Phía chân trời có chim ưng hải đồng thanh lượn bay, bên cạnh còn có thêm một con ưng lông đốm bay theo. Phan Trường Ngọc hỏi: "Lần này trở về Bắc Cảnh đi đâu trước đây?" "Yên Châu." Nàng nhướng mày hỏi: "Vì sao?" Người đàn ông kéo nhẹ dây cương, cánh tay đắng chát nổi rõ dưới lớp áo, gương mặt tuấn tú dù lạnh lùng vẫn khiến người bên đường ngoái nhìn. Chỉ khi nhìn sang nàng, ánh mắt hắn mới hiện chút dịu dàng. "Đưa nàng lên Yên Sơn ngắm mặt trời mọc." Phan Trường Ngọc bật cười: "Rồi lại xuống Huy Châu săn bắn?" "Ừ." Tạ Trinh ừ khẽ. Đó là điều hắn từng hứa với nàng. Dưới ánh tà dương, hai người phi ngựa rời khỏi đại quân một đoạn. Nữ hầu trên lưng ngựa bỗng kéo cổ áo vị phu quân bên cạnh, ngẩng đầu hôn lên môi chàng. Chim hót ríu rang, hoa nở khắp núi đồi. Đúng là cảnh xuân tươi đẹp nhất năm. Mùa thu năm Vĩnh Bình thứ 16, họ từng chia tay nhau giữa đồng lâu bạc ngàn. Mùa xuân năm Vĩnh Hưng thứ 4, họ cùng nhau quay trở lại phương Bắc. Từ đó về sau, không còn chia lìa nữa. Kết thúc phần ngoại truyện về Công Tôn Ngân và Tề Xu. Như vậy là thiếu sư và công chúa cuối cùng cũng đã thành đôi. Hóa ra bao nhiêu năm qua, không phải Công Tôn Ngân vô tình, mà là không dám yêu. Tộc quy của Công Tôn gia cấm nhập sĩ, đồng nghĩa với việc hắn không thể bước vào triều đình, càng không thể đứng ngang hàng cùng một công chúa tôn quý như Tề Xu. Hắn sợ mình không cho nàng được tương lai xứng đáng, nên đành chôn chặt tình cảm của mình, thà buông tay còn hơn làm lỡ dở nàng. Nhưng rốt cuộc, một người dám thuyết phục ông nội sửa đổi tộc quy, một người dám từ bỏ phồn hoa để sống đời nhàn vân giả hạc. Đúng là một cái kết thật là trọn vẹn cho mối tình âm thầm kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân. Bây giờ, mời bạn tiếp tục lắng nghe phần ngoại truyện riêng của Tề Mân nhé. Khi Tề Mân còn là hoàng trưởng tôn vô lo vô nghĩ của Đông Cung, mỗi ngày cậu chỉ bận tâm làm sao hoàn thành bài vở phụ vương giao cho, hoặc làm thế nào nũng nịu với mẫu phi để được chơi đá cầu thêm một lát. Thế nhưng từ ngày Cẩm Châu thất thủ, chiến báo truyền về kinh thành, nói phụ vương tử trận, tất cả sự yên ổn gượng gạo của Đông Cung liền hoàn toàn sụp đổ. Phụ vương chết rồi, cậu rất đau lòng, nhưng nỗi đau của mẫu phi dường như còn sâu nặng hơn của cậu rất nhiều. Trong Đông Cung, người chết liên tiếp không dứt. Những môn khách thân tín của phụ vương thường lén đến Đông Cung bàn bạc chuyện gì đó với mẫu phi. Mỗi lần tiễn họ đi xong, ánh mắt mẫu phi nhìn cậu lại càng thêm nặng nề. Khi ấy cậu còn quá nhỏ, chẳng hiểu được những điều đó có ý nghĩa gì. Chỉ biết ban đêm mẫu phi luôn ở bên cạnh cậu, thưởng thức trắng suốt đêm. Dù có chợp mắt, chỉ cần cậu trở mình một chút là mẫu phi liền thức giấc. Bà ôm cậu rất chặt, miệng không ngừng thì thầm, nhất định phải sống sót. Nhiều lúc, nước mắt bà đã ướt đẫm cả mặt cậu từ lúc nào. Năm đó cậu mới 4 năm tuổi, chỉ nghĩ rằng mẫu phi bị thương tâm chuyện phụ vương qua đời nên mới như vậy. Cậu vỗ nhẹ lưng mẫu phi, non nớt nói rằng sau này lớn lên sẽ bảo vệ bà. Thế nhưng mẫu phi nghe xong lại ôm cậu khóc còn dữ dội hơn. Mãi đến khi ngọn lửa lớn bùng lên trong Đông Cung, cậu mới hiểu được mẫu phi đã tính toán đến cùng. Từ xa, ánh lửa thiêu đốt cung điện nhuộm đỏ cả tầm mắt cậu. Mẫu phi tự tay ấn mặt cậu vào chậu than hồng. Hơi nóng bỏng rát khiến xương cốt cậu co rút vì đau đớn. Cậu khóc gào đến khản cả cổ, cuối cùng không phát ra nổi một âm thanh nào. Mẫu phi vừa khóc, vừa ghé bên tai cậu mà nói. nhất định phải sống sót. Nhưng lúc ấy trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ. Đau quá, sống đau quá, chỉ bằng chết đi cho rồi. Cơn đau khiến cậu nhiều lần suýt ngất, nhiệt độ nóng rát trên mặt như xuyên thẳng vào đầu, thiêu đốt đến tận ốc tủy. Khi ảnh vệ do phụ vương để lại ôm cậu rút lui về nơi an toàn, cậu nằm trên vai người đó, nhìn thấy mẫu phi hất đổ chậu than. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào khăn trải bàn, rồi bà lại cầm giá nến châm lửa vào từng lớp màn treo trong điện chính. Ngọn lửa chậm rãi nuốt chửng cả tòa cung điện. Cậu đã đau đến mức không thể lên tiếng, chỉ theo bản năng vươn tay về phía mẫu phi, muốn cứu bà. Nhưng mẫu phi chỉ đứng trong biển lửa, dịu dàng mỉm cười với cậu. Khoảng cách quá xa, cậu không nghe được bà nói gì, chỉ mơ hồ nhìn khẩu hình mà đoán ra. Bà nói, sống sót. Lần nữa tỉnh lại, Tề Mân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vẫn rất đau, toàn thân đều đau, đặc biệt là mặt và đầu, như có lửa đang thiêu dưới da. Đau đến mức cậu chỉ muốn đập đầu cho vỡ ra. Trước mắt mờ mịt, không nhìn rõ mọi vật. Ý thức chưa tỉnh táo, cậu chỉ yếu ớt gọi theo bản năng, mẫu phi. Nhưng lần này, không còn vòng tay ấm áp ấy, cũng chẳng có bàn tay dịu dàng vuốt ve an ủi. Giữa những âm thanh ồn ào xa lạ, cậu nghe có người nức nở nói, Hoài ca nhi đáng thương, vương phi không còn nữa rồi. Sau đó mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại một người ngồi bên giường, nắm tay cậu, hạ giọng nói khẽ. Điện hạ, nô tỳ họ Lan, vốn là người hầu cận bên thái tử phi nương nương. Trước khi qua đời, thái tử phi đã phó thác ngài cho nô tỳ. Từ nay về sau, mẫu phi của ngài không còn là thái tử phi, mà là Trường Tính vương phi. Ở Trường Tính vương phủ này, ngoài nô tỳ ra, ngài không được tin bất kỳ ai. Nô tỳ sẽ che chở cho ngài. Cậu vẫn rất đau, nước mắt nóng rực như dung nham trào ra khóe mắt, chảy dọc hai bên thái dương. Da thịt nơi nước mắt lướt qua đau đến rát tột cùng. Cậu nghe giọng nói kia vẫn dịu dàng, tiếp tục an ủi. Đừng khóc. Tề Mân cũng không biết mình khóc vì đau hay vì nhớ mẫu phi đã chết trong biển lửa. Cậu chỉ cảm thấy đau, đau đến tận cùng, từ trong ra ngoài đều đau. Bàn tay nắm tay cậu cũng rất ấm, nhưng không giống tay mẫu phi chút nào. Từ đó về sau, cậu không chỉ mất phụ vương, mà cả mẫu phi cũng không còn nữa. Vì bị bỏng nặng, lại thêm ký ức cuối cùng là cảnh mẫu phi chết cháy. Từ khi mắt có thể nhìn thấy lại, Tề Mân trở nên cực kỳ sợ lửa. Ban đêm, chỉ cần trong phòng thắp đèn, cậu liền hoảng loạn gào thét, đập phá mọi thứ trong tầm tay. Từ đó, viện cậu ở, hễ trời tối là tối đen như mực. Hạ nhân sợ làm cậu kinh động, đi lại cũng không dám phát ra nửa tiếng. Nơi cậu ở giống như một tòa tử trạch. Bất cứ thứ gì có hơi nóng đều khiến cậu sợ hãi. Cơm canh, thuốc thang đều phải để thật nguội mới dám dùng. Ngay cả nước rửa mặt, đánh răng, tắm gội cũng nhất định phải là nước lạnh. Cậu thà chịu lạnh đến sinh bệnh, cũng không dám chạm vào bất cứ thứ gì ấm nóng. Sau khi mất mẫu phi không biết bao nhiêu ngày đêm, cậu trở nên giống hệt mẫu phi năm đó trong Đông Cung. Không thể ngủ yên, chỉ cần ngoài phòng có tiếng gió động cũng giật mình tỉnh dậy. Thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Thậm chí có lúc cậu không dám ngủ, sợ trong mơ sẽ nói lỡ điều gì. Về sau vết thương dần khá hơn, băng trắng quấn trên người có thể tháo ra. Một nha hoàn vào đưa nước giúp cậu rửa mặt đánh răng. Vừa nhìn thấy cậu liền hoảng hốt hét lên, làm đổ cả chậu nước. Mama lớn tuổi chạy vào xem chuyện, nhìn thấy cậu cũng sợ đến mềm chân. Cuối cùng là dì Lan quát lui tất cả, tự tay múc nước, hầu hạ cậu rửa mặt đánh răng. Trong phòng, mọi vật có thể phản chiếu đều bị dọn đi sạch sẽ. Cậu không nhìn rõ gương mặt mình bây giờ ra sao. Nhưng vết sẹo bỏng trên cánh tay từng mảng da đỏ gồ ghề lồi lõm, xấu xí và ghê người đến mức chính cậu cũng không cần soi gương vẫn biết. Người mẹ kế, em gái của mẫu phi trên danh nghĩa, sau khi gả vào vương phủ từng đến thăm cậu một lần. Nhưng bà ta sợ đến mức không dám bước vào cửa, chỉ đứng ngoài đã tái mặt. Nghe nói sau khi trở về, mấy ngày liền ăn uống không nổi. Tệ Mân vẫn luôn im lặng không nói. Chỉ có một lần, sau khi dì Lan hầu hạ y rửa mặt đánh răng xong, thì quên thu chậu nước đi. Y vô tình liếc thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong làn nước. Mặt nước không soi rõ lắm, nhưng cũng đủ khiến y hoảng sợ đến mức tung một cước đá văng thâu đồng. Đã quá lâu y không nói chuyện, cổ họng chỉ phát ra được những tiếng gào khàn đặc chói tai. Đó không phải là y. Y nhớ rõ dáng vẻ của mình lúc trước. Phụ vương từng mời họa sư vẽ tranh cho y và mẫu phi. Khi ấy, y mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng. Y tuyệt đối không phải là cái thứ xấu xí phản chiếu trong chậu nước kia. Dì Lan nghe tiếng chạy vào, ôm y dỗ dành rất lâu. Thế nhưng kể từ đó, tính tình của y ngày càng âm u cô độc thất thường. Chỉ cần một nô tỳ hầu hạ gần người lỡ lộ ra ánh mắt hoảng sợ, cũng đủ khiến cho y nổi giận, ra lệnh đánh chết. Y trở nên nhạy cảm, nóng nảy, dễ giận. Sợ gặp người, cũng sợ những ánh mắt hoặc kinh hãi hoặc thương hại nhìn mình. Tệ Mân cảm thấy mình không chỉ như chuột chạy ngoài đường, mà giống như một con chuột bệnh hoạn, lồng rụng lổm trổm, da thịt lở loét, khiến ai nhìn cũng thấy ghê sợ. Điều tốt duy nhất mà cơ thể bị bỏng này mang lại là Trường Tinh Vương và Vương Phi hầu như không còn đến gặp y nữa. Kể Vương Phi không rõ là thật lòng thương nhớ người chị đã khuất, hay đã nhìn ra rằng dù y mang danh đích tử của Trường Tinh Vương, thực chất đã là kẻ tàn phế, không còn đe dọa gì đến bà ta và đứa con trong bụng. Bà ta vẫn giữ cho mình tiếng hiền đức, tuy không đến thăm y nữa, nhưng cũng không cắt xén chi tiêu trong viện của y. Phu quân của dì Lan là thương nhân, quan hệ rộng rãi, chẳng bao lâu đã tìm được cho y một vị thần y giang hồ. Vị thần y nói, may mắn là y còn nhỏ, những vùng da bị bỏng nếu thay dần đi vẫn có thể mọc lại. Đau đớn khi lột da vốn đã được xếp vào một trong những cực hình tàn khốc nhất. Huống hồ, diện tích bỏng của y quá lớn, không thể thay da một lần là xong. Những mảng da chết trên người y phải thay dần suốt mấy năm trời mới hoàn tất. Nỗi đau ấy, chỉ người từng trải qua mới hiểu được khủng khiếp đến mức nào. Tay chân y bị trói chặt trên giường, miếng cổ nhét trong miệng cũng bị y cắn đến biến dạng. Đau đớn quá, vô số lần y đã nghĩ, chết quách đi cho xong, nhưng lại không chết nổi. Vậy thì báo thù, tất cả những đau đớn này đều do kẻ thù của y gây ra. Mẫu phi cũng vì y mà phải chết. Y nhất định phải báo thù. Khi toàn bộ da thịt bị bỏng của Tài Mân đã thay xong, con trai của kế vương phi đã có thể chạy nhảy trên đất. Mấy năm qua, người trong phủ đã quen với tính tình âm tình bất định của y. Vì mặt bị bỏng, y luôn đeo mặt nạ suốt nhiều năm. Đến khi da mặt đã mọc lại hoàn chỉnh, y vẫn chưa từng tháo mặt nạ trước mặt bất kỳ ai trong phủ Trường Tĩnh Vương. Mọi người đều nghĩ thần y không chữa khỏi cho y, sợ chạm vào điều kiêng kỵ nên không ai dám bàn tán. Kế vương phi cũng rất thức thời, chưa từng nhắc đến chuyện này. Con trai bà đã được phong làm thế tử. Có lẽ vì thấy y, đứa trẻ mồ côi của tỷ tỷ quá đáng thương, bà ta còn ban phát cho y vài phần thương hại, thường khuyên con trai mình thân cận với y. Trong lòng Tề Mân chỉ có chán ghét. Cả phủ Trường Tĩnh Vương đều là kẻ thù của y. Đứa con trai khỏe mạnh lanh lợi của kế vương phi chỉ khiến y càng nhớ đến thân thể tàn tạ của mình, khiến lòng y dâng lên ghen ghét. Tùy Nguyên Thanh có thể luyện võ, cưỡi ngựa dương cung bắn tên. Còn y thì bệnh tật đầy mình, ngày nào cũng phải uống thuốc. Y cũng muốn học võ, nhưng ngay cả dì Lan, người luôn đứng về phía y, lần này cũng không đồng ý, nói thân thể của y quá yếu không chịu nổi. Chỉ có ảnh vệ Phó Thanh, người do phụ vương để lại, lén dạy cho y. Từ khi ấy, y đã mơ hồ hiểu rằng chỉ có Phó Thanh mới tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của y. Dì Lan trung thành, nhưng vẫn sẽ từ chối y khi cần. Tề Mân thật sự bắt đầu nghi ngờ sự trung thành của Lan Thị vào năm y 17 tuổi. Khi ấy, vì lén luyện võ quá sức, y tái phát bệnh cũ, bệnh đến dữ dội. Đại phu nói tình hình không mấy khả quan. Y hôn mê, nhưng ý thức vẫn lờ mờ tỉnh táo. Y nghe thuộc hạ nói với Lan Thị rằng không nên cho y thay da năm xưa. Những đau đớn đó chỉ khiến thân thể của y càng suy kiệt. Tài Mân vẫn luôn nghĩ Lan Thị tìm thần y là vì không nỡ nhìn y như vậy. Nhưng khi đó y lại nghe thấy Lan Thị nói nếu không thay da, dung mạo của y bị hủy, sau này làm thế nào ngồi lên chiếc long ỷ kia? Hóa ra không phải là vì y mà là vì long ỷ. Lan Thị còn nói khi thân thể của y còn tạm ổn thì phải chọn vài cô gái để y lưu lại huyết mạch. Nếu sau này có chuyện gì cũng không đến mức loạn lớn. Tài Mân chưa bao giờ cảm thấy trào phúng mỉa mai đến thế. Lòng ngực lạnh buốt, lạnh đến phát hoảng. Thì ra, Lan Thị không trung thành với y. Bà ta chỉ trung thành với thân phận, huyết mạch của Thái tử Thừa Đức. Cho dù người đó không phải là y, chỉ cần mang dòng máu của phụ vương, Lan Thị cũng sẽ dốc sức như vậy. Khi y vừa khá hơn đôi chút, những mỹ nhân với đủ dáng vẻ lần lượt được đưa vào trong viện của y. Y nổi một trận lôi đình. Lan Thị có vẻ rất kính sợ, nhưng chuyện lưu lại con nối dõi thì chưa từng nhượng bộ. Bà ta luôn nói đó là vì đại nghiệp báo thù. Y cười lạnh, hỏi bà ta có phải mong y chết không? Lan Thị lập tức quỳ xuống khóc lóc kêu oan, còn viện dẫn hàng loạt ví dụ chư hầu tranh đoạt ngôi vị. Nói rằng con nối dõi chính là chỗ dựa lớn nhất khi khởi sự. Cuối cùng, y cũng thỏa hiệp. Nhưng không phải vì bị thuyết phục, mà chỉ bởi vì y vẫn chưa đủ sức khống chế hoàn toàn Triệu gia. Người của mẫu phi để lại đều nghe theo lệnh của Lan Thị. Thứ mà hiện tại y có thể trực tiếp nắm trong tay, chỉ có đám ám vệ phụ vương để lại. Nếu như giết Lan Thị và con trai của bà ta, bàn cờ Triệu gia sẽ tàn nát. Vì thế, y phải giữ lại mạng cho họ, để họ tiếp tục làm việc cho mình. Y mang theo sự chán ghét, trong số mỹ nhân được đưa đến, chọn một người nhút nhát, ngoan ngoãn nhất. Có lẽ vì tiếng xấu tàn bạo của y lan xa, nữ nhân kia sợ đến mức run rẩy, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn y. Tề Mân chỉ thấy ghê tởm. Không chỉ ghê tởm chuyện sinh con nối dõi, mà còn ghê tởm chính thân phận của mình. Kế vương phi nuôi một con mèo ba tư do Phiên Bang tiến cống. Để giữ lại huyết thống quý hiếm ấy, bà ta đã sai người tìm mấy con mèo trắng xinh đẹp, để cho nó phối giống. Tại Mân cảm thấy mình cũng chẳng khác gì con mèo ba tư đó. Cô gái hầu hạ y, đến mặt mũi y cũng chưa nhìn rõ. Lan Thị sợ y không chịu nổi, còn cho y dùng thuốc. Những gì xảy ra sau đó y gần như không còn ký ức. Lúc tỉnh lại, trong bàn giường tanh nồng mùi máu, cô gái kia mặt mày trắng bệch, ngất bên cạnh y, không rõ vì sợ hay là vì đau. Trời đất trước mắt y như quay cuồng, cảm giác ghê tởm càng lúc càng dữ dội, khiến y hận không thể lột đi một lớp da trên người mình. Y chẳng khác nào một con gia súc bị người ta hạ thuốc chỉ để hoàn thành việc phối giống. Đó là cơn giận dữ lớn nhất từ trước đến nay của y. Những vật có thể đốt trong căn phòng ấy đều bị y sai người thiêu sạch. Y ngâm mình trong hồ nước lạnh đến mức da tay và da chân đều nhăn nheo, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào rửa trôi được thứ dơ bẩn bám trên người mình. Cô gái hầu hạ y sau đó bệnh nặng một trận, trở nên đờ đẫn như kẻ mất hồn. Bọn hạ nhân ngấm ngầm nói rằng nàng ta bị y dọa đến hóa rồ hóa dại, bọn họ lại càng thêm sợ y. Trong lòng Tề Mân chỉ còn lại chán ghét và ghê tởm. Không có khoảnh khắc nào mà y không muốn giết chết người con gái đó. Bởi vì nàng ta đã nhìn thấy y trong bộ dạng bị hạ thuốc, bị biến thành gia súc. Mỗi khi ý nghĩ ấy lóe lên, cơn thô bạo trong y lại trỗi dậy. Chỉ có giết người mới khiến y dịu xuống đôi chút. Sau chuyện đó, Lan Thiện dường như cũng hiểu bà ta đã chạm vào điều cấm kỵ của y nên thu liễm hẳn. Mỗi khi hầu hạ trước mặt y, bà ta luôn bày ra dáng vẻ vì đại nghiệp mà báo thù, vì trung thành mà chịu oan. Nhưng Tệ Mân chỉ muốn nghiền nát gương mặt từ bi ấy xuống bùn đất, rồi cũng hạ thuốc bà ta, để bà ta nếm thử cảm giác bị coi như một con vật đem đi phối giống là thế nào. Khi y muốn giết người nữ nhân đã từng hầu hạ mình, kẻ dưới đều cho rằng nàng ta không hầu hạ tốt nên đã chọc giận y, chẳng ai dám xen vào. Lan Thị lần này cũng không ngăn cản nữa, xem như ở một mức độ nào đó đã chịu nhượng bộ. Chỉ tiếc, nữ nhân ấy số mệnh thật sự không tệ. Nguyệt sự không đến, nàng ta được chẩn ra là đã mang thai. Y không thể giết nàng ta. Y biết rõ, rất nhanh, Lan Thị sẽ có lựa chọn khác. Và cũng từ lúc ấy trở đi, y càng thêm kiên dè hai mẹ con Lan Thị. Chỉ cần nữ nhân kia sinh hạ một đứa con trai, địa vị của y bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế. Kẻ vương phi bên kia, khi biết một thiếp thất của y mang thai, cũng bắt đầu đề phòng. Lấy danh nghĩa tăng thêm người hầu trong viện, bà ta đưa người tới cài tai mắt. Thân thể của y vốn không tốt, không thể tranh giành gì với Tùy Nguyên Thanh, nhưng nếu có con trai thì chưa chắc. Kế vương phi nhìn bề ngoài thì rộng lượng. Trong phủ Trường Tinh Vương, cờ thiếp đông đúc, chưa từng thấy bà ta tranh sủng lúc nào. Nhưng lạ là, chừng ấy nữ nhân sinh cho Trường Tinh Vương cả đống con gái, không một ai sinh được con trai. Có lẽ Trường Tinh Vương cũng đã từng nghi ngờ điều gì đó, chỉ là không có chứng cứ. Vì vậy, có một thời gian, ông ta nuôi rất nhiều nữ nhân bên ngoài. Trong số đó, cũng có người đã sinh con trai cho ông ta. Huyết mạch vương phủ đương nhiên không thể để bên ngoài cho những kẻ không đứng đắn nuôi dạy. Tất cả đều được đón về phủ. Giống như vị đệ đệ tốt Tùy Nguyên Thanh của y, từ nhỏ đã được võ sư dạy dỗ. Chỉ là, những đứa trẻ được đưa về phủ ấy, hoặc chết yểu vì đủ loại nguyên do, hoặc giống hệt như y, thân thể bệnh tật gầy yếu. Tại Mân tin chắc, Trường Tinh Vương cũng đã biết điều gì đó. Chỉ là vì thế lực nhà mẹ đẻ của Vương Phi, cho nên ông ta không dám trở mặt. Trường Tinh Vương chỉ còn Tùy Nguyên Thanh là đứa con có thể dùng được. Dĩ nhiên phải dốc lòng bồi dưỡng. Tạ Trinh, con trai của Tạ Long Sơn, được Ngụy Nghiêm giữ bên người dạy dỗ như thế nào, thì Trường Tinh Vương cũng sẽ sắp xếp cho Tùy Nguyên Thanh học theo giống như vậy. Trường Tinh Vương đào tạo Tùy Nguyên Thanh theo hình mẫu Tạ Trinh, chính là để sau này trên chiến trường có thể khắc chế thanh đao mà Ngụy Nghiêm rèn giũa ra. Tề Mân đương nhiên biết, cái chết của phụ vương của mình là do hai kẻ ác Ngụy Nghiêm và Trường Tinh Vương gây nên. Y hận bọn họ đến tận xương tủy. Nhưng một kẻ thì quyền khuynh triều giả, thao túng hoàng quyền. Còn một kẻ thì làm vương ở Tây Bắc, chẳng khác gì thổ hoàng đế. Hiện tại, y chẳng có cách gì để động đến họ. Dù vậy, y nhảy bén nhận ra, giữa Ngụy Nghiêm và Trường Tinh Vương đã rạn nứt. Chỉ vì hai bên từng cấu kết, nắm giữ được nhược điểm của nhau, nên vẫn miễn cưỡng giữ vẻ ngoài hòa hoãn. Tề Mân vẫn án binh bất động, nhưng trong lòng đã dần hình thành kế hoạch báo thù. Y phải khoét sâu mâu thuẫn giữa Trường Tinh Vương và Ngụy Nghiêm, để bọn họ tự cắn xé lẫn nhau. Khi có đủ chứng cứ về việc họ từng cấu kết, y sẽ một lần vạch trần cả hai. Trong triều có danh tiếng Thanh Liêm, lại không cùng phe với Ngụy hay Tùy, chính là Lý Gia, được xưng là đứng đầu Thanh Lưu. Đáng tiếc, kẻ ngồi trên long ỷ kia tuy là hoàng đế bù nhìn, nhưng cũng có giả tâm. Hắn đã sớm cưới con gái của Lý Gia làm hậu, Lý Thái Phó lại là đế sư. Nếu như Tề Mân tùy tiện tìm đến Lý Gia, so với vị hoàng đế đã có tình thầy trò và quan hệ thông gia với Lý Thái Phó, y chẳng qua chỉ là người ngoài. Vì thế, muốn lôi kéo Lý Gia làm chỗ dựa, y phải phá vỡ liên minh giữa Lý Gia và vị tiểu hoàng đế kia trước đã. Tề Mân một lần nữa có liên hệ với nữ nhân mang huyết mạch của mình. Là vào một đêm trăng, một tháng sau khi nàng được chẩn ra đã mang thai 3 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, y vừa phải đề phòng mẹ con Lan Thị và kế Vương Phi, vừa bắt đầu bố cục sâu hơn để châm ngòi mâu thuẫn giữa hai nhà Tùy Ngụy. Lại còn phải tìm cách chia rẽ hoàng đế Bù Nhìn với Lý Gia. Mọi toan tính gần như vắt cạn tâm trí của y. Y cũng hiểu rõ, mình không thể tiếp tục dựa dẫm vào Lan Thị hay Triệu Gia. Y phải xây dựng thế lực mới cho riêng mình. Nếu không, sẽ mãi mãi bị coi như thứ gia súc chỉ có giá trị lưu giống. Mặc dù sợ lửa đến tận xương tủy, y vẫn ép mình phải đối mặt. Chỉ là thủ đoạn của y thực sự tàn nhẫn. Cách y khắc phục nỗi sợ là tự tay thiêu chết những kẻ bên dưới mưu phản hoặc những kẻ làm gián đẹp bị lộ dấu vết. Tiếng kêu thảm thiết xé tai, những gương mặt bị lửa thiêu đến méo mó, từ van xin chuyển sang nguyền rủa. Mùi thịt cháy khét dần dần trộn vào không khí. Ngọn lửa ở cách y rất xa, vậy mà y vẫn cảm thấy những chỗ từng bị bỏng trên người lại bắt đầu rát buốt. Những lúc như thế, y tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Y cho tất cả mọi người lui xuống, tự nhốt mình trong thạch thất. Bên ngoài song sắt, y để sẵn một đống lửa trại khiến bản thân mình khiếp sợ, rồi co ro trong một góc, như một con súc sinh, một mình đối mặt với bóng ma của trận đại hỏa năm xưa ở Đông Cung. Gương mặt của mẫu phi bị thiêu chết ở Đông Cung có lúc lại biến thành dáng vẻ mơ hồ, đáng sợ của chính y khi từng soi thấy mình trong chậu nước sau khi bị bỏng. Có lúc, khuôn mặt ấy lại chồng lên những gương mặt của những kẻ đã chết trong tay y. Ngày này qua ngày khác, y tự nhốt mình trong thạch thất. Y tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng đầy ánh lửa, than hồng và mùi thịt da cháy khét. Mỗi lần, sắc mặt đều tái nhợt, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tính tình của y, bằng mắt thường cũng thấy rõ, ngày càng cố chấp, thô bạo và u ám. Rồi có một lần, khi y một mình đối diện với nỗi sợ ánh lửa, cơn cuồng loạn bị kích phát. Những chỗ từng bị bỏng, chỉ cần nhìn thấy lửa là đau rát dữ dội, như thể quay lại khoảnh khắc năm xưa, khi y suýt nữa bị thiêu chết. Thần y đã từng kiểm tra, nhưng cũng không thể nào tìm ra được cách chữa. Y lén tập võ nhiều năm với ảnh vệ. Khi phát cuồng, y phá cửa thạch thất. Ảnh vệ bên ngoài sợ làm y bị thương nên không dám ngăn cản quyết liệt. Trái lại, còn bị y cướp đao đâm trọng thương. Cơn đau ảo giác lan khắp người. Y tưởng mình sắp bị cháy rồi, liền nhảy xuống hàng đàm. Đau đớn tột độ khiến y quên cả nín thở, nước lạnh tràn vào mũi miệng. Y không còn sức giãy giụa. Trong khoảnh khắc đó, y nghĩ mình sẽ chết ở đây. Nhưng rồi, có một bàn tay mảnh khảnh mà ấm áp nắm chặt lấy y, kéo y ra khỏi dòng nước lạnh lẽo đang không ngừng kéo y chìm xuống. Ban đầu y cũng không biết người cứu mình là ai. Chỉ cảm thấy nàng rất gầy yếu, vậy mà vẫn cố sức kéo y về phía bờ hàng đầm. Khi được kéo lên bờ, y kiệt sức đến mức gần như không mở nổi mắt. Đối phương tưởng y bị sặc nước, cứ liên tục ấn vào ngực vào bụng y. Ngay sau đó, không biết vì sao, nàng lại cúi xuống hôn y. Tề Mân chưa từng có ký ức thân mật như vậy với bất kỳ ai. Lần duy nhất y ở cùng người khác, cũng là bị hạ dược. Sau khi tỉnh lại, căn phòng đầy mùi máu tanh, hòa lẫn với thứ hương ngọt ngấy, khiến cho y đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn nôn. Từ đó về sau, y thậm chí còn chán ghét việc tiếp xúc với nữ nhân. Nhưng người trước mắt thì không giống. Môi nàng mềm, ấm, mùi hương trên người cũng không khiến y khó chịu. Nàng hôn y một lúc, rồi lại dùng sức ấn vào ngực vào bụng y. Mái tóc dài ướt đẫm nhỏ giọt, lạnh buốt rơi lên mặt y. Giọng nàng có phần gấp gáp. Người tỉnh lại đi, đừng có chết ở đây chứ. Tề Mân nằm một hồi lâu, cuối cùng cũng khôi phục được chút sức lực. Y phun ra một ngụm nước, chậm rãi mở mắt, mượn ánh trăng nhìn rõ dung mạo nữ tử đã cứu mình. Ấn tượng đầu tiên của y là rất ngoan ngoãn. Từ đường nét khuôn mặt đến ánh mắt đều mang vẻ ngoan ngoãn mềm mỏng. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa một sự táo bạo, tự do, dường như chưa từng bị quy củ trói buộc. Lần đầu tiên trong đời, Tề Mân biết cảm giác bị một ánh mắt cầu lấy tim gan là như thế nào. Nàng chỉ nhìn y như thế, mà ngực y đã bắt đầu ngứa ngáy. Thấy y tỉnh lại, nàng nhẹ nhõm thở ra, rồi chẳng kiêng dè gì mà ngồi phịch xuống đất, vừa vắt váy áo ướt đẫm vừa lẩm bẩm. May mà tỉnh rồi, Bồ Tát phù hộ, coi như ta cũng cứu được một mạng người, mong Bồ Tát phù hộ cho ta mọi sự thuận lợi. Nghe nàng lải nhải, Tề Mân cố gắng hỏi. Nàng là ai? Theo lẽ thường, sau khi bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế này, y đáng lẽ phải giết nàng để bịt miệng. Nhưng lúc này, trong lòng y lại bình tĩnh ngoài dự liệu. Thậm chí, việc nàng cả gan hùng y lâu như vậy, y cũng không cảm thấy ghê tởm bao nhiêu. Có thể vì nàng vừa cứu y, cũng có thể vì suốt bao nhiêu năm qua, nàng là người duy nhất nhìn y mà trong mắt không hề có vẻ sợ hãi như nhìn quái vật. Hoặc đơn giản là lúc này y quá yếu ớt để làm gì. Dù sao đi nữa, trong đầu y tạm thời chưa hề nảy sinh ý định giết nàng. Hai mắt nàng đảo nhanh một vòng, không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy còn huynh là ai? Nửa đêm nửa hôm nhảy xuống cái đầm này làm gì? Tự sát hả? Nhìn thì rất ngoan ngoãn, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Viện của Tề Mân nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong vương phủ. Sau hàng đàm là rừng tử trúc nối liền với hậu sơn. Y đoán, cô gái này nửa đêm xuất hiện được trong phạm vi viện của mình, lại ăn mặc như nha hoàn làm việc nặng, hẳn chính là người trong viện của y. Vì thế, y bịa đại một lời. Ta là thị vệ trong phủ, công tử muốn ăn cá, sai ta xuống đàm bắt. Nàng trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi. Đêm hôm khuya khoắt mà đòi ăn cá? Mùi y cong lên mỉa mai, nói. Phải, không bắt được thì ngày mai ta đại khái cũng chẳng sống nổi. Trong phủ, hạ nhân nghe nhắc đến y đều biến sắc, sợ y như sợ lệ quỷ. Y nói như vậy, vốn nghĩ là sẽ dụ được nàng buông lời mắng nhiếc y. Nhưng nàng chỉ cau mày, thấp giọng chửi một câu. Đúng là cái nơi ăn thịt người quái quỷ. Rồi không nói thêm gì nữa, nàng xách cái tay nải đã đặt sang bên lúc xuống nước, đưa về phía y, nói. Trời tối như thế này, huynh cũng đừng có xuống nước bắt cá nữa. Ta đi đây, ta cứu huynh một mạng, huynh cũng giúp ta một việc, coi như đêm nay chưa từng nhìn thấy ta. Nhìn tay nải trong tay nàng, Tề Mân cuối cùng cũng hiểu vì sao nửa đêm nàng lại xuất hiện ở đây. Y chống tay ngồi dậy nửa người, dựa vào một gốc trúc tía, nói. Nô tài tự ý bỏ trốn khỏi phủ, nếu bị bắt về, sẽ bị đánh chết để làm gương. Bước chân của nàng rõ ràng khựng lại. Nàng quay đầu nhìn y, trong mắt đầy nghi ngờ, hỏi. Ta đã cứu huynh, huynh không định đi tố giác ta đó chứ? Hiếm khi y có giọng điệu hòa nhã, còn khẽ cười. Không, ta chỉ nhắc cô về quy củ trong phủ. Nàng đứng im một lúc, rồi bỗng quay lại. Trong tay nãy không có dây thần, nàng lục lọi hồi lâu, chỉ lấy ra mấy dải đai lưng. Nàng dùng chúng trói chặt hai tay y ra sau lưng, buộc vào thân cây trúc, rồi lại vo tròn một cái áo khoác, nhét vào miệng y. Tề Mân sững người trước loạt hành động ấy. Nếu không phải vừa trải qua cơn đau ảo giác, lại rơi xuống nước khiến thân thể suy yếu, thì khi nàng vừa động tay, y đã có thể bẻ gãy cổ nàng. Làm xong hết thảy, nàng mới ngồi xổm trước mặt y, nói. Cảm ơn huynh đã nhắc, ta không quen biết huynh, cũng không thể mang huynh trốn cùng. Để tránh huynh đi mật báo, ta cứ trói huynh lại trước. Như vậy ngày mai bị người phát hiện, huynh cũng dễ thoát thân, khỏi bị oan thành đồng lõa. Miệng bị bịt chặt, ánh mắt Tề Mân lạnh như băng, lại tựa như thép nung đỏ. Y chỉ phát ra vài tiếng ú ớ trong cổ họng. Cô gái chỉ vào chính mình, cười nói. Ta hả? Cái đó huynh không cần phải lo. Đến khi người trong phủ phát hiện ra ta mất tích, thì chắc ta đã ra khỏi cửa thành Sùng Châu rồi. Nàng vác lại tay nải, quay lưng đi sâu vào rừng tử trúc. Vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Tệ Mân ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của nàng. Cả đời y, đây là lần đầu tiên bị người ta đối đãi như vậy. Theo lẽ thường, y đáng ra phải nổi giận. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cơn giận lại không tài nào dâng lên nổi. Nàng không hề mang ác ý với y. Hơn nữa, trên người nàng còn có một thứ gì đó khó gọi tên. Lặng lẽ thu hút y. Dĩ nhiên, nàng không thể thực sự trốn khỏi vương phủ. Không lâu sau khi nàng rời đi, ảnh vệ phát hiện biến cố bên thạch thất, lần theo dấu vết tìm đến, kinh hoảng mà cởi trói cho y. Hiếm hoi thay, Tề Mân không nổi trận lôi đình. Trái lại, y còn sai bọn họ dẫn theo thị vệ trong phủ, tìm cho bằng được tỳ nữ vừa trốn theo đường sau núi, và phải đưa về nguyên vẹn, không được tổn hại một sợi tóc. Ảnh vệ làm việc rất nhanh. Y vừa thay xong y phục, thì nàng đã bị bắt trở về. Cùng lúc đó, còn mang về một tin tức khác. Nàng không phải là nha hoàn làm việc nặng, mà chính là nữ nhân đang mang huyết mạch của y. Tin tức này khiến Tề Mân sững sờ hồi lâu. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu y lại là nữ nhân ấy, vậy mà không hề nhận ra y. Nhận thức này khiến y không vui. Y ghê tởm nữ nhân đã hạ dược rồi cùng y sinh truyện, cũng cực kỳ chán ghét đứa trẻ còn chưa chào đời trong bụng nàng, cho dù đó chính là cốt nhục của y. Không ai thích một kẻ có thể bất cứ lúc nào đe dọa đến tính mạng và địa vị của mình cả. Hổ còn lớn lên, trước khi đủ sức tranh đoạt với hổ vương, cũng sẽ bị xua khỏi lãnh địa. Trước đêm ấy, trong đầu y chỉ có một ý niệm, tìm một lúc nào đó giết chết nàng cùng đứa bé. Sau đêm đó, y lại bất ngờ nảy sinh vài phần hứng thú với nàng. Đã mang thai, vậy mà vẫn dám chạy trốn. Xem ra nàng cũng không muốn bị giam cầm ở nơi này. Trên người nàng, y nhìn thấy thứ mà chính bản thân mình cũng khao khát, tự do. Tề Mân không vội đi gặp nàng, cũng không sai người trừng phạt. Nói đúng hơn là y vẫn chưa nghĩ ra phải xử trí nàng như thế nào. Lan Thị cũng không đoán được tâm tư của y. Thấy y dường như không còn ghê tởm nữ nhân kia như trước, bà ta chủ động nói cho y không ít chuyện. Nàng họ Du, không có tên, gia cảnh nghèo khó, bị cha mẹ bán đi. Tề Mân không mấy để tâm. Y vẫn từng bước một, âm thầm đẩy mạnh mâu thuẫn giữa Ngụy Nghiêm và Trường Tĩnh Vương. Chỉ thỉnh thoảng, vào những đêm khuya tĩnh mịch, sau khi một mình luyện võ, ngâm mình bên hàng đàm để xoa dịu cơn đau do va chạm, y lại vô thức nhớ đến nụ hôn của nàng. Đó là nữ nhân đầu tiên của y. Và dường như y cũng không ghê tởm nàng đến vậy. Cách một tháng, Tề Mân cuối cùng cũng hỏi thăm tình hình của nàng. Sắc mặt của người bên dưới có hơi khó nói, chỉ đáp rằng mọi thứ của nàng đều ổn. Tề Mân không hiểu mọi thứ đều ổn là thế nào, liền đích thân đến viện của nàng từng ở xem thử, rồi mới hiểu ra. Nàng lúc nào cũng yên tĩnh, thông thả làm việc của mình. Chê đồ bổ trong bếp không hợp miệng, lại không muốn dính khói dầu khi đang mang thai, nàng liền đứng chỉ đạo đầu bếp nấu nướng. Dáng vẻ ấy hoàn toàn khác với cô gái nửa đêm vác tay nải trốn chạy hôm nào. Nàng đã ngoan ngoãn hơn rồi. Hoặc nói đúng hơn, nàng luôn cố gắng khiến cho bản thân sống thoải mái nhất có thể. Sau khi biết y chính là đại công tử trong truyền thuyết, nàng quả thật kinh ngạc một lúc lâu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nên nhận lỗi thì nhận, đến bữa thì ăn, không bỏ sót một miếng. Tề Mân có cảm giác như một quyền của mình vừa đánh vào bông, không trúng vào đâu cả. Nhưng cũng khá thú vị. Nàng là người duy nhất trong phủ này thật sự không sợ y. Dù y ngồi ngay trước mặt, nàng vẫn có thể ăn uống thoải mái, hoàn toàn không coi y ra gì. Chính sự tùy tiện ấy, ngược lại khiến Tề Mân càng thích ở cạnh nàng hơn. Nàng kính trọng y, nhưng lại không kính trọng đến mức sợ hãi. Giống như một con mèo lúc nào cũng muốn xù lông, nhưng bất đắc dĩ phải kìm nén để mặc cho người khác xoa nắng. Có đôi khi, y thậm chí còn cảm thấy nếu trưởng tử của mình là do một nữ nhân như vậy sinh ra, dường như cũng không đến nỗi khó chấp nhận. Bởi vì từ nàng, y có được sự yên tĩnh và bình thản hiếm hoi, khiến nỗi khuất nhục và căm ghét từ lần bị hạ nhục năm xưa, dần dần phai nhạt. Chỉ là, rất nhanh sau đó, y đã nếm được mùi vị của sự phản bội. Nàng trốn mất. Cuốn sạch toàn bộ trang sức y bàn thưởng, mang theo người hầu thân cận cùng một thị vệ trong phủ Trường Tín Vương thường xuyên giúp nàng chạy việc. Biến mất không dấu vết. Y sai ảnh vệ đi tìm. Chỉ điều tra được rằng họ đã theo một đoàn thương nhân ra khỏi quan ải hướng về Tây Vực. Tề Mân nghiến răng đến mức phát ra tiếng kèn két. Sau đó suốt gần 5 năm, y luôn dùng nhân mạch của Triệu gia để tìm người ngoài quan ải. Trong khoảng thời gian đó, Lan Thị không phải chưa từng thúc giục y chọn thêm vài thị thiếp hợp ý. Chỉ là lúc này y đã xây dựng được thế lực cho riêng mình, không còn như trước kia. Mọi việc đều phải để cho Lan Thị sắp đặt. Y sao có thể tiếp tục cam chịu làm con rối chứ? Lan Thị nhiều lần vấp phải sự lạnh nhạt, cũng nhận ra y ngày càng bất mãn với Triệu gia và cả bà ta. Rốt cuộc không dám cưỡng cầu thêm. Lần nữa có tin tức của nàng là ở huyện Thanh Bình. Khi nhận được thư của Triệu Tuân, Tề Mân tức đến mức bật cười. Y vẫn tưởng nàng đã trốn ra ngoài quan ải. Không ngờ năm xưa việc cố ý để lộ hành tung chỉ là kế che mắt. Suốt mấy năm nay, nàng vẫn luôn ẩn thân ở Kế Châu. Hơn nữa, nàng còn sinh cho y một đứa con trai. Mẹ con Lan Thị mừng rỡ khôn xiết. Còn Tề Mân trên đường đến Kế Châu, chỉ thờ ơ nghĩ xem đứa tiểu tiện chủng đó nên giết hay nên giữ. Cùng thời điểm đó, Tùy Nguyên Thanh giả làm quan binh triều đình đi trưng lương, đang âm thầm khuấy đục Kế Châu, kích động dân phẫn, định để bạo dân trong ngoài phối hợp giúp Trường Tinh Vương chiếm lấy nơi này. Biết được thị thiếp bỏ trốn của y mở tửu lầu ở huyện Thanh Bình, Tùy Nguyên Thanh lập tức khống chế huyện lệnh địa phương, bắt toàn bộ người trong tửu lầu giam vào đại lao, rồi gửi tin cho y. Lần nữa y gặp lại nàng là vào đêm dân chúng huyện Thanh Bình bạo động. Nàng bị người của y bí mật đưa đến thôn trang. Đến lúc đó y mới biết nàng có tên là Du Thiển Thiển. Y hỏi nàng tung tích của đứa trẻ, nàng không chịu nói. Sau 5 năm, lần thứ hai y chạm vào nàng, mang theo cả cơn giận mà chính y cũng không nói rõ được, xen lẫn niềm vui mất rồi lại tìm được. Y bỗng nhận ra, kỳ thực y cũng không ghê tởm chuyện nam nữ đến như vậy, với điều kiện là cùng nàng. Nàng bị trói trên giường của y suốt một đêm. Đến ngày hôm sau, tin Tuệ Nguyên Thanh sống chết không rõ liền truyền tới biệt viện. Y đã từng để Triệu Tuân âm thầm dò tìm tung tích của nàng, nhưng nàng đã qua mặt y mà trốn thoát, nên lần này y không định lập tức đưa nàng trở về. Thứ nhất, đứa con trai nàng sinh cho y vẫn chưa tìm thấy. Thứ hai, y muốn biết suốt những năm qua nàng còn giấu những thế lực nào. Vì thế, y cố ý để lộ sơ hở. Giả vờ sau khi Tuyền Nguyên Thanh thất bại, họ cũng phải rút khỏi Kế Châu gấp, tạo cơ hội cho nàng bỏ trốn. Người của y vẫn luôn âm thầm bám theo. Họ thấy nàng vội vàng hạ giá bán tửu lầu, giải tán người trong lâu, chỉ mang theo vài nô tỳ và hộ vệ trung thành, lặng lẽ chạy đi. Quả nhiên, nàng giấu con trai rất kỹ, gửi gắm cho một cô gái mồ côi làm nghề đồ tể trong trấn. Xác nhận dù Thiển Thiển không còn bất kỳ con bài nào trong tay, y mới dẫn quân chặn nàng ở con đường trọng yếu mà nàng nhất định phải đi qua để xuống Giang Nam. Nhìn ánh mắt của nàng từ đầy hy vọng dần chuyển sang tuyệt vọng cam chịu. Kỳ thực, rất thú vị. Y nghĩ, phải trừng phạt nàng một phen thì nàng mới nhớ đời, mới dứt hẳn ý định tiếp tục trốn chạy. Biết nàng coi đứa trẻ ấy như sinh mệnh, y liền sai thuộc hạ tách hai mẹ con ra, giam giữ riêng. Ban đầu, y thấy nàng thuận mắt, bởi vì nàng chẳng cầu gì ở y cả. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghĩ sẽ lấy bất kỳ thứ gì từ y. Ở bên nàng, y mới cảm thấy mình thật sự được thả lỏng, thật sự an toàn. Nhưng giờ đây, khi nàng vẫn chẳng cầu gì ở y lại càng thấy bức bối. Bởi vì không cầu gì đồng nghĩa với việc y không có gì khiến nàng muốn ở lại. Ngoài đứa trẻ, cũng chỉ có đứa trẻ đó. Tề Mân căm ghét Du Bảo Nhi. Không chỉ vì nó là kết quả của những ngày y bị coi như là súc vật, bị hạ dược, bị làm nhục, mà còn vì đứa trẻ ấy khỏe mạnh, hoạt bát và được mẫu thân yêu thương trọn vẹn. Quan trọng hơn, đứa trẻ ấy dường như chiếm trọn tình yêu của Du Thiển Thiển. Y âm thầm ghen với chính con ruột của mình. Rồi, rất nhanh sau đó, y đã nếm được mùi ngọt. Khi y bỏ lại Sùng Châu trống rỗng, dẫn quân tiến đánh Lư Thành. Lần đầu tiên Du Thiển Thiển chịu cúi đầu trước y. Cháu ngoại của Mạnh Thúc Viễn tử thủ ngoài thành, liều mạng kéo dài thời gian. Ban đầu y còn định để ảnh vệ bắt sống nàng ta, ít nhất cũng có thể làm công bài đối phó với Vũ An Hầu. Nhưng thấy thời gian càng lúc càng kéo dài, Lư Thành vẫn chưa bị hạ, sát ý trong y cuối cùng cũng nổi lên. Chính Du Thiển Thiển đã cố ý gây động tĩnh dẫn y tới. Nàng cầu xin y tha mạng cho nữ tử họ Mạnh kia. Có trời mới biết, lúc đó y đã sung sướng đến mức nào. Nhưng đồng thời, lại bị một cơn giận không rõ nguyên do cuốn lấy, thiêu đốt lồng ngực đến phát đau. Ở trong lòng nàng, quả thật ai cũng quan trọng hơn y. Đột nhiên y muốn biết, được nàng đặt ở vị trí quan trọng nhất trong tim, rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Chỉ cần nghĩ thôi, lồng ngực của y đã nóng rực, cả người cũng theo đó mà lâng lâng. Đáng tiếc, sau đó y không có cơ hội. Kế hoạch chiếm Lư Thành cuối cùng thất bại. Không ai ngờ rằng, Tạ Chinh, kẻ đang ở Khang Thành, lại đột ngột xuất hiện tại Lư Thành. Giống hệt như 17 năm trước, khi mẫu phi vì muốn y sống sót đã để y trở thành Tùy Nguyên Hoài. Một chiêu kim thiền thoát xác cũng chấm dứt thân phận con trai phản tặc của y. Y mang theo nàng trốn vào nơi mà Lý Gia đã sớm an bài, thành công tránh được nhiều lần truy xét của Vũ An Hầu. Trong thời gian đó xảy ra một chuyện khiến y vô cùng phẫn nộ, Triệu Tuân phản bội. Y tự nhủ, lẽ ra phải sớm ra tay với Lan Thị và Triệu Gia. Nếu không, cũng chẳng đến nỗi khi Triệu Tuân tìm được Vũ An Hầu làm chỗ dựa. Y nhất thời không thể động vào Triệu Gia. Những việc y từng làm để chia rẽ hoàng đế Bù Nhìn và Lý Gia, cuối cùng lại thành may áo cưới cho Vũ An Hầu. Triệu Gia tuy chỉ là thương nhân, nhưng quả thật có chút bản lĩnh. Ngay cả tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế Bù Nhìn cũng có thể móc nối được. Hoàng quyền suy yếu, những thái giám trong cung ai nấy đều lo tìm cho mình một đường lui. Từ sớm, Triệu Gia đã dò được không ít tin tức. Chẳng hạn như, các cô nương Lý Gia đưa vào cung nhiều năm vẫn chưa mang thai. Rõ ràng, sau khi Ngụy Nghiêm dựng lên quyền thế cho hoàng đế Bù Nhìn, bề ngoài hoàng đế dựa vào Lý Gia, nhưng sau lưng lại âm thầm đề phòng. Hoàng đế Bù Nhìn cũng sợ Lý Gia sẽ trở thành Ngụy Gia thứ hai. Tề Mân từng tự dẻo rằng, cảnh ngộ của hoàng đế Bù Nhìn trên Long ỷ kia thật ra rất giống y. Bọn họ đều không dám có con nối dõi của riêng mình, bởi vì sợ chỉ cần một bước sai liền sẽ bị thay thế. Đòn đánh trí mạng khiến liên minh giữa hoàng đế Bù Nhìn và Lý Gia hoàn toàn sụp đổ chính là mười mấy phong tấu báo trong tay tổng quản thái giám về hạn hán và lũ lụt ở Quan Trung và Giang Nam. Người được cử đi cứu tế đều là thuộc hạ của Ngụy Nghiêm, còn phe Lý Gia phụ trách giám sát. Quan viên cấp dưới tham ô, phe Lý Gia chẳng những không xử lý mà còn giúp che giấu tình hình thiên tai. Tất cả đều là âm mưu được hoàng đế Bù Nhìn và Lý Gia tính sẵn. Mượn đại thiên tai khiến bá tánh chết hàng loạt, rồi lấy cớ đó trị tội Ngụy Nghiêm, chặt đứt thêm một cánh tay của ông ta. Chỉ là Lý Thái Phó làm việc quá mức cẩn trọng. Ông ta lo sợ sau này khi hoàng đế Bù Nhìn nắm quyền thật sự, sẽ quay lại truy cứu Lý Gia tội danh giám sát bất lực. Liền viết mười mấy phong cấp báo gửi gấp về kinh thành. Tổng quản thái giám là kẻ cực kỳ tinh ranh, đương nhiên hiểu rõ hoàng đế không hề muốn nhìn thấy những tấu báo ấy. Một khi đọc được, hoặc kế hoạch đã định sẵn sẽ không thể tiếp tục, hoặc hoàng đế buộc phải nuốt cay đắng do Lý Gia gây ra, mang theo vết nhơ tổn hại đế đức. Dù xảy ra theo hướng nào, thì ông ta với thân phận tổng quản thái giám cũng đều khó thoát. Vì thế, tổng quản thái giám đành liều mạng, tạm thời đóng vai người trung gian, giữ lại toàn bộ những phòng cấp báo ấy. Nắm được chúng trong tay, không khác gì nắm được bằng chứng hoàng đế thất đức, đồng thời cũng bóp trúng một huyết mạch của Lý Gia. Tề Mân vẫn luôn nhắm đến phần chứng cứ ấy, cuối cùng lại bị Triệu Tuân dâng thẳng lên tay của Tạ Chinh. Bởi thế cho nên, về sau khi Lan Thị vì bảo vệ y mà chết dưới kiếm của Huyết Y Kỵ, trong lòng y cũng không dấy lên một gợn sóng nào. Lòng trung thành của bà ta chưa từng dành cho y, mà chỉ dành cho dòng máu của Thái tử Thừa Đức. Tề Mân thậm chí còn tự dẻo nghĩ rằng, nếu không phải Du Bảo Nhi vẫn nằm trong tay Tà Trinh, có lẽ Lan Thị cũng sẽ không đánh cược cả tính mạng để bảo toàn cho y. Trong vụ ám sát ở ngôi miếu hoang kia, y đã giết Tùy Nguyên Thanh. Tùy Nguyên Thanh đến chết vẫn hận y thấu xương. Y hoàn toàn có thể nói ra toàn bộ chân tướng của năm xưa, nói cho Tùy Nguyên Thanh biết Trường Tinh Vương đã cấu kết với Ngụy Nghiêm làm những chuyện tàn độc ra sao. Cũng có thể nói cho Tùy Nguyên Thanh biết mẫu thân của y vì để y sống sót mà đã tự thiêu trong Đông Cung. Nỗi thống khổ ấy cũng chẳng hề thua kém cái chết của Trường Tinh Vương Phi. Nhưng y không nói gì cả. Y keo kiệt đến mức không chịu ban phát cả sự thật. Nếu nói ra chân tướng, chẳng phải sẽ khiến y trở thành một kẻ đáng thương, chỉ vì báo thù mà ẩn nhẫn ngủ đông suốt bao nhiêu năm trong phủ Trường Tinh Vương sao? Để cho Tùy Nguyên Thanh chết đi trong hận thù và uất ức mới khiến y cảm thấy hả dạ. Sau khi giao chiến với Huyết Y Kỵ, Tề Mân bày kế đoạt lại Du Thiển Thiển. Đáng tiếc, không giết được Du Bảo Nhi đang ở trong tay Tạ Trinh. Du Thiển Thiển bị thương nặng, y nổi giận, phạt ám vệ làm nàng bị thương. Nhưng nàng đối với y lạnh lùng chưa từng có. Nàng vẫn không hiểu nổi vì sao y nhất quyết phải giết con mình. Nàng nổi giận không chịu uống thuốc, cũng không chịu trị thương. Dường như biết rõ trong tay y đã không còn Du Bảo Nhi, thì y chẳng thể nào làm được gì nàng. Cũng chính vào lúc ấy, Tề Mân chợt nhận ra, Du Thiển Thiển thật ra chẳng hề lưu luyến thế giới này. Ngoài những người nàng để tâm, nàng chán ghét tất cả mọi thứ nơi đây. Nàng không chịu phối hợp trị thương, y liền cưỡng ép chạm vào nàng. Giữa hai người, kẻ thật sự chán ghét chuyện phòng the, từ trước đến nay, luôn là nàng. Bị y dùng cách đó dồn ép, cuối cùng nàng cũng chịu uống thuốc trị thương. Khi ấy, nàng bình thản nói với y rằng, ngươi không cho ta chết, rồi sẽ có một ngày ta giết ngươi. Tề Mân nhớ rất rõ hôm ấy trời nắng đẹp. Y bưng bát thuốc ngồi bên giường. Đầu ngón tay trắng lạnh quanh năm được ánh nắng chiếu vào. Vậy mà lại cảm thấy vài phần ấm áp. Y cười, đáp lời nàng. Người rồi cũng sẽ phải chết. So với chết trong tay kẻ khác, chết trong tay nàng hình như cũng không tệ. Y khuấy muỗng thuốc, nói như đang chuyện trò. Đến lúc đó, nhớ nấu cho ta một chén canh, rồi hạ độc vào. Khi ấy, Du Thiển Thiển chỉ nhìn y bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Về sau, nàng thật sự đã mang đến một chén canh do chính tay nàng nấu, tiễn y đi đoạn đường cuối cùng. Chuyện bức vua thoái vị thất bại thật ra không khiến Tề Mân suy sụp bao nhiêu. Khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, trong lòng y ngược lại có vài phần nhẹ nhõm. Cả đời này, y đã quá mệt mỏi. Từ nhỏ y đánh đổi cả khuôn mặt và nửa phần da thịt bị thiêu cháy. Tận mắt chứng kiến mẫu phi chết trong biển lửa mới đổi được mấy chục năm sống lay lắc. Suốt hơn 10 năm, y phải chịu đựng nỗi đau bỏng rát và những cơn đau ảo giác dày vò. Ngày ngày sống như đi trên lớp băng mỏng. Y thường tự hỏi, như thế này khác gì chết đâu. Nhưng y không dám nói đến cái chết, thậm chí không thể để lộ chút yếu đuối trước mặt ai. Y là hậu duệ của Thái tử Thừa Đức, tương lai phải đoạt lại ngôi vị hoàng đế, là người kế vị sao có thể tỏ ra mềm yếu. Y cũng không được phép chết. Mẫu phi đã dùng mạng mình để đổi cho y một con đường sống. Y phải kéo từng kẻ thù xuống địa ngục, phải giành lại chiếc long ỷ ở kinh thành kia. Giờ đây, cuối cùng cũng thật sự được giải thoát. Ngực trúng tên, bị dày vò đến kiệt quệ. Y biết rõ Tạ Chinh cố ý giữ lại cho y một hơi thở. Y cũng không nghĩ đến chuyện tự kết liễu. Y muốn gặp Du Thiển Thiển một lần cuối. Bọn họ đã hẹn rồi. Y phải uống chén canh nàng nấu mới được. Nàng đến. Nàng thay người khác hỏi chuyện cũ. Y đáp. Nàng nấu canh. Y uống. Y hỏi nàng rốt cuộc là ai. Nhưng nàng tránh né không trả lời. Khi biết nàng chưa từng dành cho mình dù chỉ nửa phần chân tình, y cũng không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên nỗi uất ức và phẫn nộ đến thế. Y sắp chết rồi, vậy mà ngay cả giả vờ lừa y một lần nàng cũng không chịu. Khi hận ý dần tới cực hạn, y thậm chí đã nghĩ kéo nàng đi cùng cũng tốt. Đó là nàng nợ y. Nhưng y quá suy yếu, căn bản không làm hại được nàng. Sau đó nàng ngồi xổm trước mặt y, bình thản nói rằng y không xứng đáng được người khác yêu. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, y cũng cảm thấy đau lòng. Y muốn nói rằng mẫu phi rời đi quá sớm, cả tuổi thơ và thiếu niên của y đều chìm trong đau đớn. Những người bên cạnh chỉ kính sợ y, luôn nói về báo thù. Không ai dạy y thế nào là yêu thương, cũng chưa từng có ai dạy y phải biết cảm thông cho người khác. Một đứa trẻ có thể tranh đoạt ngôi vị, thậm chí đe dọa đến mạng sống của y, đương nhiên không thể nào giữ lại. Y đã sống bao nhiêu năm trong nỗi lo sợ như chuột chui cống rãnh, y không thể trở thành người quang minh lỗi lạc như nàng mong muốn. Trên đời này, ngoài mẫu phi ra, quả thật, chưa từng có ai thật lòng thật dạ đối tốt với y. Khi nàng nhìn thấy nước mắt trong mắt y, dường như đã khựng lại một thoáng, rồi quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu lại. Tề Mân nằm một mình trong đại điện trống trải, cảm nhận ngũ tạng lục phủ dần bị độc tố ăn mòn. Máu tươi trào ra từng ngụm lớn nơi khóe miệng. Có lẽ vì từ nhỏ đã chịu nỗi đau bị thiêu cháy, lại nhiều năm bị cơn đau ảo hành hạ, nên khi độc dược lan khắp cơ thể, từng chút nuốt lấy sinh mệnh của mình, y lại không thấy quá khó chịu. Ý thức dần mờ đi, cơ thể như rơi vào bóng tối vô tận, chìm xuống một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại. Giống như lần suýt chết đuối dưới đầm nước lạnh năm xưa. Chỉ khác rằng, lần này không còn bàn tay ấm áp nào kéo y lên nữa. Khóe mắt rát buốt, nơi lồng ngực lại không còn đau đớn dữ dội như trước. Trong cơn mơ hồ, y nghe thấy giọng nàng vọng từ ngoài điện vào. Trường Ngọc, ta có một bí mật. Ta đến đây từ một nơi rất xa, và không thể nào quay về được nữa. Giọng nàng trầm thấp, không rõ là nói cho người bên ngoài nghe hay mượn cớ nói cho y nghe. Nếu bắt đầu đi từ bây giờ thì phải đi ngàn năm mới có thể quay trở về nơi đó. Lòng ngực bỗng nhẹ hơn, dường như không còn khó chịu như trước nữa. Khóe môi dính máu của Tề Mân khẽ cong lên đầy khó nhọc. đôi đồng tử đã bắt đầu tan rã, chậm rãi khép lại. Đáp án mà y muốn, cuối cùng đã nhận được rồi. Kết thúc tập 40. Cái kết của Tài Mân làm cho mình nghẹn một lúc rất lâu. Trong phần ngoại truyện riêng dành cho y này, tác giả gần như đã trải hết cả cuộc đời của Tài Mân ra trước mắt người đọc người nghe chúng ta. Không phải để biện minh, mà để cho chúng ta nhìn thấy tận gốc rễ con người ấy được tạo thành như thế nào. Thật sự là, khi nhìn thấy y từng là một đứa trẻ không có ký ức ấm áp nào ngoài lửa cháy, đau đớn và nỗi sợ bị thay thế. Một đứa trẻ lớn lên trong cô độc, chưa từng có cơ hội học cách yêu thương hay tin tưởng ai, thì chút phẫn nộ dành cho sự tàn nhẫn và xảo quyệt của y trong lòng mình gần như là tan sạch. Thật ra, Tài Mân và Tạ Chinh có xuất phát điểm đâu có khác gì nhau. Nhưng Tạ Chinh có người rèn giũa, có thầy dẫn dắt, có bằng hữu kề vai và có người thật lòng yêu thương. Còn Tài Mân thì không. Y thật sự chẳng có gì. Cả đời y mưu tính tranh quyền đoạt vị. Vậy mà đến phút cuối, thứ y mong lại nhỏ bé đến tội nghiệp. Chỉ muốn gặp người thương, uống bát canh nàng nấu, rồi nghe một lời thật lòng. Những mong muốn giản dị như vậy, với người khác là chuyện bình thường, còn với y lại là điều khó khăn suốt cả một đời. Khoảnh khắc y hiểu ra, mình chưa từng được ai dạy cách yêu hay cách đối xử tử tế với người khác, lại rơi đúng vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Mà cái đau nhất chính là nhận ra điều đó khi đã quá muộn. Muộn đến mức chẳng còn cơ hội để sửa sai nữa. Nhưng may là Tài Mân đã không chết trong tuyệt vọng. Y ra đi với một nụ cười nhẹ nhàng. Giống như cuối cùng cũng đã buông xuống được gánh nặng đã đè lên mình từ thuở bé. Và chính cái sự nhẹ nhõm ấy mới khiến cho đoạn kết trở nên vô cùng dây dứt đối với mình. Tài Mân đã từng có thể tốt, có lẽ y đã không trở thành con người như vậy nếu như số phận không khắc nghiệt với y. Vừa rồi là đôi dòng cảm nhận của mình về Tài Mân sau khi đọc xong phần ngoại truyện của nhân vật này. Bạn thì thế nào? Có điểm nào bạn đồng cảm với mình hoặc là không đồng ý hay không? Hãy kể mình nghe trong phần bình luận nhé. Tập sau sẽ đến lượt ngoại truyện của Lý Hoài An và Nguyễn Nghiêm. Những câu chuyện cũng nhiều cảm xúc không kém, đừng bỏ lỡ nhé. Còn hôm nay thì tập truyện xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe cùng mình. Nếu như bạn thích tập truyện này, đừng quên để lại một like để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.